Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1661, Thiên Cổ Mưu. Lý Mục phóng tới cái kia một hồn một phách, rất tự nhiên liền cùng nó dung hợp, một hồn một phách tiến vào trong cơ thể, hóa làm một cỗ thanh lương, một cỗ ấm áp chi ý, tại toàn thân lan ra. Đồng thời, lại có hai đạo bóng đen, từ Lý Mục trong cơ thể, phát tán ra, chính là năm đó hắn bù đắp trong thân thể giả hồn. Hồn phách bù đắp, giả hồn man thiên quá hải, cái này là năm đó câu Trần lừa qua Mục Mây nhất đại thủ đoạn. Bất quá, cũng là bởi vì đây, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn thành đạo. Đao đạo cùng thời gian chi đạo. Mặc dù thành hình, nhưng là cuối cùng không thể lẫn nhau dung hợp. Lúc trước Lý Mục diễn hóa xuất thời gian chi đạo, chính là dựa vào 24 tiết khí phi đao. Nhưng là về sau, thời gian chi đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, cùng đao đạo ở giữa dung hợp, lại là dừng bước không tiến. Vốn cho rằng là đại đạo tương khắc, lại nguyên lai nguyên nhân chân chính. Ở đây, giả hồn xuất thể. Hóa làm hai xóa màu đen nhạt hư ảnh, ẩn chứa trí thuần năng lượng, phiêu đãng không chừng, Lý Mục trong lòng hơi động, hắn thi triển thủ đoạn, đem cái này một hồn một phách hai xóa hư ảnh, phong ấn vì hai viên ám sắc quang cầu, tạm thời thu tồn, trong thân thể, hồn phách dung hợp, tốc cực nhanh, lấy Lý Mục bây giờ tu vi cùng tâm cảnh. Dung hợp vốn là thuộc về bản thân hồn phách, không chướng ngại chút nào vướng víu, thanh lương chi ý cùng ấm áp chi ý, hoàn toàn dung nhập Lý Mục trong cơ thể, một loại phảng phất trọng sinh giống nhau thoải mái dễ chịu cảm giác. Để Lý Mục không chịu được muốn phát ra rên rỉ, trước nay chưa từng có cảm giác, lấy linh hồn làm trung tâm, phát ra tới. Dùng khô khan một chút ngữ để hình dung, giống như là đã từng cách tầng một kính mờ nhìn thế giới. Luôn cho là mình nhìn thấy thế giới, cùng người khác nhìn thấy thế giới đồng dạng, luôn cho là mình đã thấy thế giới này bản nguyên. Nhưng bây giờ, tầng này kính mờ bị đập vỡ, trong tầm mắt, không còn chút nào nữa chướng ngại, một cái trước nay chưa từng có rõ ràng thế giới. Tại Lý Mục trước mặt chậm chậm triển khai, hắn lập tức, mắt thường đều có thể nhìn thấy thế giới quy tắc, pháp tắc vận hành đồng dạng, đây cũng chỉ là khô khan hình dung mà thôi. Chân chính cảm giác, giống như tân sinh, chân chính tân sinh, hắn hít sâu một hơi, cả người khí tức trên thân, gấp gáp tăng vọt, điên cuồng bão tố thăng, dường như mãi mãi không kết thúc đồng dạng. Trong cơ thể tiên khí phảng phất là dòng lũ một dạng mãnh liệt. Tiến hành hai lần dung hợp, trong thần thức, thần niệm như núi lửa bộc phát một dạng sôi trào, hoàn chỉnh tam hồn thất phách, để Lý Mục sinh mệnh bản nguyên, đều phát sinh biến hóa về chất, đồng thời, vẫn luôn ẩn tàng trên người Lý Mục tấm kia câu Trần Đại Đế bức tranh. Cuối cùng có động tĩnh. Trên đó câu Trần Đại Đế giống từ trong bức tranh đi ra, chậm chậm dung nhập vào Lý Mục trong thân thể. Nháy mắt, Lý Mục cảm giác được một cách rõ ràng, chung quanh thiên địa đối với mình cũng bắt đầu thân thiết, phảng phất như là tòa này đã bắt đầu đổ sụp vỡ vụn thiên đình cung điện, đột nhiên lập tức biến thành nhà của mình đồng dạng. Cái kia loại cảm giác thân thiết cùng thừa nhận cảm giác trước đó tuyệt đối không cảm giác được. Oanh, một cỗ rực rỡ thần quang từ đằng xa câu Trần cung bên trong phóng lên tận trời, đốt sáng lên, thiếu thốn cuối cùng một khối cổ thiên đình cung khuyết, cuối cùng bị tiên đạo chi lực đốt sáng lên. Lý Mục trong đầu hiện lên rất nhiều đã từng hình tượng, kia là câu Trần trong trí nhớ chuyện cũ. Bất quá đây cũng không phải là tại ký ức dung hợp, mà là như qua xem phim đồng dạng, phảng phất là lấy một cái khách qua đường thân phận, tại quan sát người khác quang ảnh đồng dạng, rất nhiều bí ẩn, nháy mắt giải khai, làm sao cảm giác ta lúc ban đầu thật sự chính là vĩ đại, hy sinh chính mình, thành toàn người khác, Lý Mục trong nội tâm cảm khái. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh, tại chiến trường bên trong nổ tung, vỡ vụn hư không, phảng phất là bắn nổ pha lê đồng dạng, điên cuồng bắn ra, bảo tạc điểm trung ương nhất, Ma Tổ toàn thân hắc khí lượn lờ, thiếu thốn một chân, một tay, nhìn có chút chật vật. Hắn dùng một cái tay khác cánh tay, dẫn theo Ngọc Hoàng, trong mắt bắn chỗ phẫn nộ ma quang, nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ qua muốn chân chính trợ giúp ta. Ngọc Hoàng lúc này, là thật sắp phải chết, khí tức của hắn suy nhược, thần hồn còn như nến tàn trong gió, lơ lửng không cố định, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng, đạo khác biệt. Không thể cùng mưu đồ, Ngọc Hoàng chậm rãi nói, đạo khác biệt, Ma Tổ phi thường phẫn nộ, nói, ta thu ngươi, nuôi ngươi, truyền thụ cho ngươi võ đạo, dạy ngươi tu luyện, khiến ngươi đi lên tiên giới đỉnh cao nhất, để ngươi hưởng thụ vạn thế vinh quang, ta đưa cho ngươi, ngươi cũng tiếp nhận, đến cuối cùng, ngươi dĩ nhiên nói đạo khác biệt, Lý Mục bốn người. Nghĩ muốn xuất thủ cứu người, nhưng Ngọc Hoàng tại Ma Tổ trong tay, một ý niệm có thể khiến hồn phi phách tán, bốn người tạm thời kiềm chế. Ngọc Hoàng nhàn nhạt cười, nói, ngày xưa truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc người, chính là đạo tổ, mà không phải bây giờ ngươi. Lúc trước truyền thụ cho ta tiên đạo ân nghĩa, giáo ta dạy bảo bốn vị sư đệ người, là cái kia chân chính nắm nhận thiên đạo, thương hại thương sinh, lòng mang nhân từ, thành lập trật tự, vĩ ngạn quang chính đạo tổ, cũng không phải là bây giờ trước mắt ta cái này, nói ma đồng thể, giết chóc vì bản âm dương ma, là ngươi trước phản bội chính mình, mà ta chỉ là tuân theo lúc trước vị kia đạo tổ ý chí, tiếp tục đối kháng tà ác mà thôi, sao là phản bội? Ngươi, Ma Tổ tức giận, hắn vốn cho rằng, chính mình khổ tâm bồi dưỡng ra được năm đại môn nhân. Chính mình vất vả thành lập thiên đình, có thể hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Kết quả, đúng là điểm hóa quá mức, năm người này chỉ nghe lọt được lúc ban đầu điểm hóa. Lại không thể hoàn toàn thần phục với chính mình, đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chính mình đổ diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên, giết chóc cái này đến cái khác văn minh, lần lượt hội nguyên đại kiếp, diệt thế đại kiếp, đều là hắn phát động, làm vì thiên địa sơ khai, hồng mông bên trong cái thứ nhất sinh vật, hắn sáng tạo văn minh, sáng tạo sinh vật, không ngừng mà thu hoạch, từ văn minh cùng sinh linh bên trong, thu hồi năng lượng, sau đó khiến cho chôn vùi. Lại lần nữa sáng tạo, thu hoạch, lại lần nữa chôn vùi, từng cái luân hồi, mới có hôm nay, tu vi như vậy, chỉ là không có nghĩ đến, đời này, nhất là không thuận, vốn nên đã sớm hủy diệt tiên đạo văn minh, lại bởi vì cái này năm cái nghịch đồ cản trở mà tồn tục đến nay, nhất là cái này Ngọc Hoàng, dĩ nhiên thật làm được lừa gạt mình, để không gì không biết. Không gì làm không được chính mình, bỏ ra thời gian cùng thụ thương đại giới, nghịch đồ, chắc hẳn năm đó binh giải chuyển thế, cũng là ngươi một tay bày kế a. Đạo tổ giọng căm hận nói, Ngọc Hoàng mỉm cười, có chút kiêu ngạo mà nói, không phải ta, ha ha, không cần cho rằng, thiên địa này lớn, chỉ có ta mới xứng tính toán ngươi, ngươi cái khác bốn người đệ tử. Cũng đều là vạn cổ anh kiệt. Năm đó, ta hoàn toàn phối hợp ngươi, chưa từng để lộ ra một chút xíu nội tình, nhưng chỉ là không cẩn thận, tiết lộ một chút dấu hiệu. Bốn vị sư đệ, liền làm ra bố trí, binh giải chuyển thế, tìm kiếm, số một, chạy trốn. Chính là câu Trần sư đệ kế sách. Cái khác ba vị sư đệ, không chút do dự liền đồng ý. từ bỏ hết thảy vinh quang cùng địa vị. Tráng sĩ chặt tay, ngươi chẳng những xem thường ta, cũng xem thường Câu Trần bốn vị sư đệ, Lý Mục mấy người. Trong lòng bốc cháy lên một loại ấm áp cùng nhiệt huyết. Bọn họ dung hợp bức tranh, đích thật là chưa nhìn đến đại sư huynh cùng bọn họ mưu đồ tin tức. Nếu không phải là hôm nay, đại sư huynh đột nhiên gây khó khăn, đem Ngự Vô Cực lấy không gian chi thuật, cách không mang tới, trợ lý Dục Viên Mãn, đồng thời lấy lực lượng cuối cùng, ngăn trở ma tổ, kéo dài thời gian, bọn họ đến bây giờ, đều sẽ cho rằng, Ngọc Hoàng cũng là ma tổ đồng lõa, chịu nhục như thế, thiên cổ không có, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.